Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, nguyên lai. Đây chính là mục Tây thần nữ nhân. Tiểu thư, người đến cùng tìm ai? Bảo an cuối cùng mở miệng. Lê Bắc Niệm thu hồi ánh mắt, đè xuống ngực bối rối, lắc đầu, nói: Tìm lộn, không có ý tứ. Trong khi nói chuyện, liền đi ra ngoài. Hoàng hôn dưới, Lê Bắc Niệm bước chân đi tới. Trong đầu tất cả đều là loạn thất bát tao đồ vật. Không hề nghi ngờ, cái này lấy Trì Hải Lãng danh nghĩa gọi điện thoại cho nàng người. Ôm mang ác ý, đời trước nhổ đầu lưỡi nàng người kia. Nhất định chính là cái này người gọi điện thoại. P, y ngắn, T, người ngoại quốc, mở miệng một tiếng mục. Nhất định chính là cái này thuê tổ chức lính đánh thuê không sai. Hắn cùng Bối Luân, anh Kiệt Nhi, thậm chí lần trước ý đồ cưỡng gian nàng, mà bị điều về người kia, cũng là một chỗ đi ra, mà ở nàng trước khi chết, Lâm Khả Nhu nói qua, để cho ngươi không mở miệng được thật là một cái sáng suốt quyết định. Bởi vì một câu nói kia, Lê Bắc Niệm một lần cho rằng, nàng đời trước bi kịch là Lâm Khả Nhu độc ác. Mục Đông Lâm dung túng tạo thành. Nhưng Mục Tây Thần từng nói qua, bọn họ là Mục Đông Lâm người. Mục Đông Lâm người nhổ đầu lưỡi nàng, lại nhiều lần đưa nàng bắt cóc, cùng nàng cùng Mục Tây Thần chiến đấu. Lê Bắc Niệm tâm thấm lạnh một mảnh. Nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ cần cùng Mục Đông Lâm từ hôn, như vậy về sau sự tình cũng sẽ không lại phát sinh, bao quát Mục Tây Thần bị xử bắn, nàng nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh, cùng về sau nàng bị nhổ đầu lưỡi, bắt cóc vứt bỏ, một thi ba mệnh, cả đời này đều sẽ không phát sinh. Hiện tại xem ra, vẫn là nàng quá xem thường. Nàng vô hại lòng người, lại là không phòng được người khác có ý hại người. Chiếu hiện tại xem ra, những người này sẽ không bỏ qua bọn họ. Đời trước, đời này, bọn họ đều nhất định sẽ có giao phong. Siết chặt điện thoại, Lê Bắc Niệm đứng dưới ánh đèn đường mặt. Quả thật, xa xa đã nhìn thấy một cỗ màu đen bảo mẫu xe. Màu đen xe rất mới, cũng không có dùng bao lâu thời gian. Lê Bắc Niệm tâm khẽ buông lỏng. Người này không cho nàng liên hệ Mục Tây Thần, nàng kia liền không liên hệ. Nhưng cũng cố ý lưu lại lỗ thủng cho Trình Tô, cho Bách Nguyên. Trình Tô cùng Bách Nguyên gặp nàng không nói cái gì, nhưng nhất định sẽ lưu tâm. Hai cái đều là người thông minh. Trình Tô trông thấy nàng như thế không thích hợp, hẳn là biết thông chi Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình tất nhiên cũng sẽ thuật lại Mục Tây Thần. Đến lúc đó Mục Tây Thần tới, bất quá sớm muộn sự tình. Mà ở công ty quảng cáo cửa ra vào, dựa theo Bách Nguyên bản tính, nhất định sẽ vụng trộm đi theo nàng. Lê Bắc Niệm hướng về màu đen bảo mẫu xe đi đến. Bách Nguyên cũng là hướng về bên này ra. Lê Bắc Niệm lên xe, thấp giọng nói: Đi. Thanh âm có chút thấp, có chút phát trầm. Bách Nguyên run lên, trong lòng biết Lê Bắc Niệm không thích hợp. Nghe thế tiếng uống, lập tức cho xe chạy, lái về phía đại lộ. Lê Bắc Niệm không dám lưu thêm, ánh mắt nhìn ra ngoài, phát hiện tại xưởng giấy trạm an ninh bên trong bảo an nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thẳng thắn, suy nghĩ lại nghiền ngẫm, không hiểu, Lê Bắc Niệm có loại bị để mắt tới hàn ý. Lê Bắc Niệm tâm hồn đại chấn, đang muốn lại nhìn, khoảng cách đã kéo đến thật xa. Trạm an ninh bên trong nhìn xem Lê Bắc Niệm lên xe, cái kia bất lực bộ dáng, để cho tâm hắn sinh khoái ý. Trong sảnh điện thoại di động reo, nam nhân nhìn thoáng qua, tiện tay nhận. Hắc, Bối Luân. Bối Luân nghe được hắn nhẹ như vậy nhanh giọng điệu, mơ hồ đoán được cái gì, huýt sáo, thuần khiết New York khẩu âm. Như thế nào? Cực kỳ tốt. Nam nhân tháo cái nón xuống đến, tiện tay vứt xuống trên mặt đất đã hôn mê trên người an ninh, chậm chạp lại cười nói: Nguyên lai, đây chính là Mục Tây Thần nữ nhân. Bối Luân nghe nói như thế, nhe răng cười một tiếng, cũng là boss nhìn chúng. Người đừng nằm mơ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http